Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324. Vừa nhìn thấy ngay, Lận Chỉ lúc nói chuyện, Simon cũng phát hiện bên cạnh Lận Chiếu hơi hơi hướng về phía trước nghiêng thân thể nhìn đến. Vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng, cười cười, nói ra, các ngươi hai tỉ muội thật giống, nói xong cũng thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía sân khấu, tuy nói còn bị nam nhân ôm, Lận Chỉ lại có chút thất vọng, cùng với lo được lo mất, nam nhân quả nhiên vẫn là càng ưa thích biết khiêu vũ yêu tinh đây. Trên sân khấu chi này múa rất nhanh kết thúc, lộ ra eo nhỏ nhắn vung lấy tay áo dài võ giả cước bộ nhẹ nhàng như không chạm đất giống như bay. Xuống đi, Lận Chỉ phát hiện nam nhân lại cùng một bên khác nữ nhân kia nói nhỏ lên. Lặng lẽ dò xét, đó là một cái rất có khí chất nữ nhân. Bất quá, tuổi tác tựa hồ có chút lớn. Cái này khiến Lận Chỉ không khỏi sinh ra chút lòng tin. Chính mình so không vừa mới trên đài những cái kia có thể tùy tiện đem chân bổ tới trên đầu mềm mại. Yêu tinh, đối với một bên khác nữ nhân, có lẽ vẫn là rất có sức cạnh tranh. Lận Chỉ bên cạnh. Lận Chiếu càng nhiều chú ý lực thì là đặt ở nam nhân ôm vào muội muội mình eo nhỏ phía trên bàn tay. Lớn kia, vẫn là rất không an phận loại kia. Xấu nam nhân, bất quá, nàng cũng rất nhanh phát hiện. Muội muội đối với hắn động tác tựa hồ cũng không ghét. Thậm chí có chút, chủ động, cái này để cho nàng không tiện phát tác. Tâm tư cũng biến thành phức tạp. Vốn là nghĩ đến, nếu như muội muội kháng cự. Dù là trước mặt mọi người cùng hắn trở mặt, chí ít cũng muốn dùng chính mình đem muội muội đổi tới. Hiện tại, tựa hồ căn bản không dùng. Lận Chiếu lúc này mới ý thức được, chính mình đối muội muội dài, còn lâu mới có được đã từng tưởng tượng sâu như vậy. Thậm chí có chút minh bạch, trước kia người một nhà đều đem quá nhiều chú ý lực đặt ở đệ đệ trên thân. Ngược lại xem nhẹ cô muội muội này tâm tư. Tiểu trẻ con đã là có chính mình chủ kiến đại cô nương. Nghĩ tới đây, hơi vui mừng đồng thời, Lận Chiếu không khỏi lại có chút mê mang. Nếu như muội muội cũng không cần nàng quá mức chiếu cố, tương lai chính mình lại nên đi nơi nào? Lận Chiếu nghĩ như vậy, làm âm nhạc lần nữa nhớ tới, mới phát hiện trên đài đã đổi người, tạm thời vứt bỏ hỗn loạn tâm tư. Lận Chiếu tận lực không để cho mình ánh mắt liếc về phía bên cạnh, mà chính là nhìn về phía sân khấu. Lần đầu tiên nhìn thấy nhảy múa chính nữ nhân, nàng đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thoáng nhớ lại mới nhớ lại, đây là vị kia tham diễn qua Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi các loại rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình còn nhiều lần leo lên qua lễ hội mùa xuân Chu đại mỹ nhân. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ thổi qua, Lận Chiếu ngay sau đó lại kịp phản ứng. Suy nghĩ một chút bên cạnh nào đó cái nam nhân, Chu đại mỹ nhân xuất hiện ở đây, cũng không chút nào lộ ra kỳ quái. Người nào xuất hiện cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là, mắt thấy trên sân khấu Chu đại mỹ nhân một bên múa lại rõ ràng hướng phía dưới đài người nào đó. Mặt mày đưa tình bộ dáng, Lận Chiếu không khỏi lại có chút ê ẩm. Cái này nữ nhân. Tốt a, tuy nhiên vẫn như cũ xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng lúc này đều bao lớn tới, còn muốn câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ. Ở sâu trong nội tâm, Lận Chiếu bất chi bất giác cũng sinh ra một loại nào đó tương tự muội muội mình cảm giác. Các nàng hai tỷ muội vẫn rất có sức cạnh tranh. Ân, tỷ muội hai, suy nghĩ bay lên, Lận Chiếu nhịn không được lần nữa ngắm mắt bên cạnh. Đáng tiếc lần này không dám hướng về phía trước nghiêng thân thể, chỉ nhìn thấy muội muội bóng người cùng với cái kia lần nữa phía trên rời trận địa đại thủ. Dạng này suy nghĩ miên man, trên đài lại một chi múa trong lúc bất chi bất giác lần nữa kết thúc. Lần này không giống vừa mới, nhưng âm nhạc rơi xuống, Lận Chiếu bỗng nhiên liền nghe đến bên cạnh tiếng vỗ tay âm, là nào đó cái nam nhân tại động tác. Ba ba ba thanh âm tại bịt kín trong không gian lộ ra vô cùng vang dội. Lận Chiếu nhất thời có chút luống cuống. Không biết chính mình có phải hay không cái kia theo vỗ tay. Đương nhiên là không muốn. Hồ Ly Tinh lại lo lắng lãnh đạm mà chống đỡ sẽ có vẻ không lễ phép. May ra, nam nhân không đợi các nàng theo vào liền đã dừng lại tượng trưng tiếng vỗ tay. Trên sân khấu nữ nhân lần này cũng không có như là vừa mới như thế lui vào hậu trường. Mà chính là dọc theo sân khấu ở mép bậc thang đi xuống. Kéo lấy thật dài băng rua đi tới ghế sofa một bên. Lận Chiếu nghe đến âm thanh nam nhân. Chu nữ sĩ. Chi này Nghê Thường Vũ y khúc thật là đẹp. Ta đều muốn từ đây quân vương không tảo chiêu. Lận Chiếu lại gặp nữ nhân kia học lấy cổ đại nữ tử. Bộ dáng đối nam nhân thi một cái vạn phúc. Trong thanh âm lộ ra để Lận Chiếu cảm thấy rất có chút tận lực kiều mị. Westeros tiên sinh. Ngài quá khen. Nói như vậy lấy. Lận Chiếu thì gặp muội muội mình bị nam nhân vỗ vỗ. Thấp giọng tại bên tai nàng nói câu gì. Sau đó Lận Chỉ đứng người lên. Đem vị trí nhường ra. Ngay sau đó là một làn gió thơm đánh tới. Bên người đã đổi lại một vị cổ trang mỹ nhân. Lận Chiếu gặp muội muội chuyển đi bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Không hiểu có chút chính mình rất không nguyện ý thừa nhận may mắn. Nếu như vừa mới là nàng ngồi tại nam nhân bên cạnh. Lúc này bị đuổi đi chính là mình. Không qua, xấu nam nhân. Lúc này mới vài phút mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, đến cùng không dám đối nào đó người có quá nhiều oán khí. Sau đó vô ý thức hướng bên cạnh chuyển. Muốn cách đây một bên một đoàn làn gió thơm xa một chút. Đáng tiếc một bên khác nữ hài rõ ràng có chút không vui. Gặp Lận Chiếu chen chính mình. Không hề nhượng bộ chút nào. Còn chừng nàng liếc một chút. Lận Chiếu vốn là tuyệt không muốn tranh cái gì. Gặp cái kia nữ hài chừng chính mình. Ngược lại là không có chừng mắt ngược trở về. Chỉ là một chút muốn đứng dậy suy nghĩ cũng triệt để tiêu tán. Đều là chút hồ ly tinh. Mới không nhường cho các ngươi. Chỉ là ngồi ở chỗ này. Nghe lấy bên cạnh không che giấu chút nào rất nhanh dán tại trên thân nam nhân một cái nữ nhân nào. Đó cùng cái kia ra hỏa nói càng ngày càng không che giấu ngọt ngào lời nói. Cùng với nam nhân lần nữa ôm chầm đến chỉ là đã đổi một người đại thủ. Lận Chiếu càng ngày càng có chút như ngồi bàn trông. Nếu như không là vừa vặn một ít suy nghĩ. Nàng cơ hồ lại muốn đứng dậy. Thực a cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nội tâm rất rõ ràng. Chính mình lại không là cái gì của hắn. Loại chuyện này. Khẳng định là không quản được. Mà lại. Nếu như đột nhiên cáu kỉnh chạy đi. Có lẽ. Rất có thể cũng sẽ chọc hắn không nhanh. Nàng cảm thấy mình không có gì. Nếu như. Liên lụy đến muội muội. Thẳng thắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi đây. Thực suy nghĩ một chút. Lúc trước hắn khiến người ta đem các nàng 9 cái cô nương nuôi dưỡng ở một tòa đại trạch bên. Trong, liền nên minh bạch hắn là một cái dạng gì ra hỏa. Lúc này phần này không được tự nhiên. Thực sự có chút không có đạo lý. Như thế tìm đúng người nào đó hình tượng định vị. Lận Chiếu dần dần lại nhẹ nhõm không ít. Không tiếp tục để ý bên người nam nữ càng ngày càng thân mật chuyển động cùng nhau. Bắt đầu chuyên tâm thưởng thức trên đài không ngừng hoán đổi vũ đạo. Sau đó phát hiện, xác thực, đều rất đẹp a. Tuy nhiên a, làm nào đó cái nam nhân đem nữ nhân bên cạnh ôm ở trên đùi. Thậm chí sau đó càng quá phận lúc, Lận Chiếu lại cố nén mới dừng chính mình chạy trối chết suy nghĩ. Sau đó, rất nhanh đúng như nguyện, các nàng hai tỷ muội liền mang theo nhà hát nhỏ bên trong hắn rất nhiều cô nương. Đều bị đuổi đi ra. Thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại trước một khắc cuối cùng. Lận Chiếu trong mộng cảnh đều vẫn là bị đuổi ra nhà hát nhỏ trước một ít mê loạn hình ảnh. Thậm chí, nhiều khi, trong tấm hình nữ nhân, chẳng biết tại sao, đều biến thành chính nàng. Theo trên giường lớn ngồi dậy, hiển nhiên là một cái ngày nắng. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng địa theo đêm qua không có kéo lên màn cửa sổ ném bắn vào. Toàn bộ phòng ngủ đều lộ ra long lanh mà trong suốt. Lận Chiếu gầy gầy tán loạn tóc dài. Nhìn về phía bên cạnh. Mới phát hiện còn nằm thẳng muội muội một đôi mắt sáng lóng lánh nhìn về phía nàng. Nhất thời có chút tâm hồng. Người chừng nào thì tỉnh. Lận Chỉ chớp chớp vô tội con ngươi xinh đẹp. Người hô đừng như vậy thời điểm. Lận Chiếu. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, gặp tỷ tỷ mình ngây người bộ dáng. Lận Trĩ thoáng đứng dậy chịu qua đến, ôm tỷ tỷ mình vòng eo, đầu chôn tới chả a chả, miệng phía trên lại là nói, tỷ, hắn là Simon Westers nha. Lận Chiếu vô ý thức ôm lấy muội muội mình, có chút hoảng hốt, nàng vốn là cho là mình là muội muội người bảo vệ. Hiện tại, rõ ràng, ngược lại là muội muội đang khuyên nàng. Lời ngầm là, nàng không nên đối cái kia nam nhân ôm lấy quá nhiều chờ mong. Đúng vậy a, không nói đến hắn đã sớm là cái đã kết hôn nam nhân. Dù là chưa lập gia đình, thậm chí, giả dụ tương lai khả năng ly hôn. Làm sao vòng đại khái cũng đều không tới phiên nàng. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lận Chiếu thân thể triệt để thả mềm xuống tới, ôm lấy muội muội cùng một chỗ một lần nữa nằm tại trên giường lớn. Phát giác được Lận Trĩ tác quái địa trên gối nàng ở ngực, cười lấy đem cô gái nhỏ đẩy ra. Ngứa a, Lận Trĩ bị tỷ tỷ đẩy ra, cũng không có lại nháo, đồng dạng nằm xuống, cùng Lận Trĩ đầu đến cái đầu. Cùng một chỗ nhìn về phía thiên hoa bản. Một lát sau nói ra. Tỷ tỷ, sau này sẽ là chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau đây. Lận Chiếu ân một tiếng. Nàng vốn là nghĩ như vậy. Bất quá, ngay sau đó lại nhớ lại tối hôm qua muội muội chủ động tựa ở trên người hắn chi tiết. Đón đến, mới nói. Ngươi, tiểu trẻ con, ngươi còn nhỏ đây. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lận Chiếu nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Lận Trĩ rất nhanh chủ động nói tiếp. Ta biết, thân cao ta khả năng còn có thể lại lâu một chút. Đuổi kịp tỷ ngươi. Bất quá, nơi này, khẳng định là đuổi không kịp. Lần nữa bị muội muội móng vuốt nhỏ tập kích một cái. Nghe nàng lại nói như vậy. Lận Chiếu hơi chút do dự. Quyết định vẫn là không lại tiếp tục. Rốt cuộc, nếu như cái kia ra hỏa. Hai người bọn họ chẳng lẽ còn có thể phản kháng sao? Chỉ là, rất nhanh nhớ tới tối hôm qua, khó tránh khỏi lại có chút thất bại. Chính mình hai cái, vậy mà bại bởi nữ nhân kia. Thất bại về thất bại, lại ỉ lại một hồi, vẫn là muốn rời giường. Xuống lầu thời điểm nhìn xem đồng hồ, thời gian đã qua 8 giờ 30. Dù là mùa đông, vậy cũng là ngủ nướng đi. Ngay sau đó phát hiện, nam nhân tựa hồ cũng vừa rời giường không bao lâu. Ngay tại nhà hàng dùng cơm. Bên người còn ngồi đấy đêm qua Chu đại mỹ nhân. Cùng với. Ngoài ra còn có hai cái. Giới thiệu về sau mới biết được. Một cái họ Lưu. Tên tiếng Anh Seri. Còn có một cái là Chu đại mỹ nhân biểu muội. Họ Hoàng. Ngược lại là tối hôm qua những cái kia khiêu vũ tuổi trẻ yêu tinh. Một cái cũng không có xuất hiện. Mặt khác. Ra vì loại nào đó nữ nhân bản năng, Lận Chiếu còn phát hiện, ba nữ nhân trên mặt, tựa hồ lộ ra một loại nào đó không có sai biệt hồng nhuận phơn phớt. Lại quan sát, còn chú ý tới Chu đại mỹ nhân biểu muội trên cổ lộ ra cổ quái vết đỏ. Mà hai nữ nhân khác, trên cổ đều buộc lên khăn lụa. Loại này dấu hiệu tổng hợp xuống tới, Lận Chiếu lại không hiểu phát sinh cái gì, thì là ngu ngốc. Nàng dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Sau đó, cùng muội muội cùng một chỗ ngồi xuống về sau, khó tránh khỏi cũng có chút không được tự nhiên. Nào đó cái nam nhân ngược lại là một chút khác thường không có. Chúng nữ tùy tùng cho các nàng đưa lên bữa sáng sau rời đi, liền chủ động hỏi, đến nước Mỹ đã quen thuộc chưa? Lận Chiếu vừa mới cầm lấy dao nĩa, nghe vậy động tác lập tức dừng lại, vô ý thức gật đầu. Vẫn được, nói kịp phản ứng, lại bổ sung, cảm ơn người chiếu cố. Westers tiên sinh, gọi ta Simon liền có thể. Simon nói, lại mắt nhìn Lận Trĩ. Người đây, tính cách cùng bề ngoài duyên cớ. Nếu như không nhìn trước ngực, hai tỷ muội đều lộ ra một loại băng mỹ nhân khí chất. Gặp nam nhân chuyển hướng mình, Lận Trĩ muốn biểu hiện tự nhiên hào phóng một số. Đáng tiếc càng là nghĩ đến nào đó người thân phận, càng là không có cách nào hoàn toàn buông ra, chỉ có thể làm cho mình ngữ khí tận lực ngây thơ một số. Còn mang theo vài phần gặp may, ta cùng tỷ tỷ một dạng đây. Westers tiên sinh, Simon nghe vậy, chỉ là đối nha đầu này ôn hòa cười cười. Một bên dùng cơm, vừa nói, đã đổi một loại hoàn cảnh sinh hoạt. Tốt nhất cẩn thận cho mình làm một cái lâu dài quy hoạch. Lận Chiếu, Lận Chỉ, à, dựa theo các ngươi Trung Quốc thuyết pháp, đã có lớn như vậy một cái tên. Nếu như tương lai tầm thường vô vi, vậy liền quá có lỗi với chính mình tên. Lận Chỉ nghe nam nhân nói như vậy, quay đầu nhìn mình tỉ tỉ. Lận Chiếu cảm nhận được muội muội ánh mắt, chỉ lại phải ngẩng đầu, đón lấy đối diện nam nhân. Simon, chúng ta không biết mình có thể làm cái gì. Ngươi có thể cho một số kiến nghị sao? Ngươi năm ngoái mới tốt nghiệp đại học à? Cái kia liền tiếp tục. Hiện tại là tháng 2. Tiếp xuống tới nửa năm cố gắng đem tiếng Anh tăng cường một chút. Sau đó tuyển một trường đại học. 6 tháng cuối năm đúng lúc nhập học. New York bên này, Columbia Đại học cùng New York Đại học đều rất không tệ. Muốn đi Harvard loại hình cũng không thành vấn đề. Chuyên nghiệp ngươi cũng tự chọn. Đến thời điểm cùng Tiểu Tình hoặc là Angus nói một chút, các nàng sẽ giúp ngươi an bài. Bất quá, đọc sách thực là thứ yếu. Ngươi muốn làm còn là thông qua tiếp tục học tập mấy năm này, để cho mình dung nhập toàn mới xã hội hoàn cảnh. Lại xa, tương lai ngươi có thể làm cái gì? Có thể đi tới một bước nào? Ta có thể cho một số tiện lợi, nhưng càng nhiều đều muốn dựa vào chính ngươi. Simon nói xong, lại chuyển hướng bên cạnh nghiêm túc lắng nghe Lận Chỉ. Cười nói, ngươi cũng giống vậy. Lận Chỉ hiển nhiên không cách nào trải nghiệm Simon trong lời nói âm thầm chơi cành niềm vui thú. Chỉ là đón nam nhân ánh mắt, lớn mật nói, Simon, ta về sau có thể tới bên cạnh ngươi công tác sao? Ta nói là, cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ. Lận Chỉ nói như vậy. Lận Chiếu vô ý thức thì quan sát nam nhân biểu lộ, nội tâm không biết là chờ mong còn là hắn cái gì. Simon không có cự tuyệt, vẫn như cũ mang theo cười nói ra, muốn đến bên cạnh ta công tác cũng không dễ dàng, các ngươi cần muốn phi thường nỗ lực mới được. Ta sẽ, Lận Chỉ chắc chắn mà bảo chứng lấy. Ngay sau đó cũng quỷ thần xui khiến học lấy nam nhân vừa mới ngữ khí, tỷ ta cũng giống vậy. Vậy liền đến thời điểm lại nói. Simon thoại âm rơi xuống, thừa dịp dừng lại khe hở, bên cạnh Sherry không để lại dấu vết địa đem lời đầu đoạt tới. Nói ra, Simon, tối hôm qua các cô gái những cái kia vũ đạo ngươi đều nhìn qua. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tiến hành lần thứ hai tuần diễn sao? Có thể, bất quá lần này các ngươi toàn bộ hành trình chính mình vận hành. Ta thì không giúp đỡ chào hỏi. Không sao, có cuối năm ngoái tử tại. Ta tin tưởng những cái kia nhà hát hội rất tình nguyện lần nữa cùng chúng ta hợp tác. Nói như vậy, Sherry ngắm mắt trong nhà ăn hắn mấy cái nữ nhân. Rất nhanh lại nói. Đúng, Simon, ngày mai là sinh nhật ngươi. Vẫn là 30 tuổi trọng yếu như vậy sinh nhật. Ta cùng Mâu Mâu cố ý chuẩn bị lễ vật. Chờ chút cầm cho ngươi xem. Tốt, ta hiện tại đều có chút chờ mong. Ngày mai là ngày 22 tháng 2. Simon 30 tuổi sinh nhật, tuổi xây dựng sự nghiệp. Simon bữa sáng về sau liền muốn bay trở về Los Angeles. Trọng yếu như vậy sinh nhật, mặc dù nói không có tính toán giống 20 tuổi lúc như vậy khoa trương, nhưng khẳng định vẫn là muốn cùng người nhà nhóm cùng một chỗ qua. Minh bạch điểm này. Mấy ngày gần đây nhất tại Đông Bờ Biển, hắn chú ý sự kiện này, các nữ nhân đều đã sớm đem lễ vật đưa đến trong tay hắn. Tính toán cùng Simon mấy năm, Sherry hai mẹ con cái đương nhiên cũng sẽ không quên sự kiện này. Lúc này nói lên, trong nhà ăn mấy cái khác nữ người nhất thời cũng có chút xấu hổ. Các nàng cũng không có chú ý tới sự kiện này. Hiển nhiên, đây cũng là Sherry cố ý nhắc lên mục đích. Dù là tối hôm qua cùng một chỗ hồ thiên hồ địa, dù là một đôi tỉ muội đã tuổi trẻ lại tươi ngon mọng nước, nhưng, xem đi, chỉ là một cái sinh nhật vấn đề. Xa gần thân sơ, vừa nhìn thấy ngay, các ngươi những thứ này đại tiểu yêu tinh. Hừ, đường còn dài mà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.